Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 381, Hương Diễm Tứ Nữ 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiết Di còn chưa kịp làm ra hành động ngăn cản thì hai thân ảnh mỹ lệ ôm lấy nàng. Một vị là mỹ nữ công chúa của tinh linh tộc, Dịch Vũ Tịch da thịt trắng muốt, bầu ngực phập phồng lên xuống. Hai vú không tính lớn nhưng hoàn mỹ săn chắc. Nàng ôm lấy Trương Tiết Di, hôn lấy cổ nàng, bàn tay lần mò như muốn đem y phục của Trương Tiết Di cởi sạch. Khoan đã, các ngươi, Trương Tiết Di chưa kịp nói hết lời. Một đôi môi lập tức khóa chặt miệng nàng. Ngọc Sư Sư động tình đến cực điểm. Dù là xử nữ chi thân nhưng giữa hai chân lầy lội vô cùng. Ngọc Sư Sư nắm lấy cánh tay Trương Tiết Di đặt giữa hai chân nàng. Hổn hển rên rỉ, giúp ta, chấm, Trương Tiết Di không còn cách nào. Đành giúp nàng, ngón tay chui vào bên trong tiểu huyệt sớm lầy lội dâm thủy của Ngọc Sư Sư. Ngón tay ngọc ngà bới móc. Bởi vì thân là nữ nhân cho nên nàng tự biết cách thỏa mãn nữ nhân. Ngón tay thon dài vừa chọc vào tiểu huyệt Ngọc Sư Sư. Lại chơi đùa âm đế mẫn cảm. Nhẹ nhàng xe xe, khiến Ngọc Sư Sư ngửa cổ rên gì không ngớt. Một bên, Dịch Vũ Tịch cũng đem y phục trên người Trương Tiết Di cởi ra. Nàng ngắm nhìn hai bầu ngực to tròn. Bùng nảy ngay trước mắt. Môi thơm khẽ mở ra. Đem nó ngậm vào trong miệng. Trương Tiết Di vừa mút lưỡi Ngọc Sư Sư, lại cảm nhận trước ngực khoái cảm, kìm nén rên rỉ ra tiếng. Nàng lúc này cũng bị hai cái nữ nhân khiêu khích dục vọng. Dù cảm thấy quái dị khi cùng hai cái nữ nhân ân ái, nhưng khoái cảm dâng trào làm nàng không nghĩ nhiều thêm. Ba cái mỹ nữ tuyệt sắc giống như trần trụi mà ôm lấy nhau. Da thịt trơn bóng cọ sát, đùi ngọc thon thả đan xen vào nhau. Tạo thành hình ảnh bỏng mắt, mà Dạ Khinh Ưu lúc này cũng đồng thời chịu hai mỹ nhân khiêu khích. Độc nam cô thân thể như mị xà cuốn chặt, làn da trơn láng mềm mại. Dù trên thân thể tuyệt mỹ còn có mấy cái vảy rắn mọc sát da thịt nhưng không chỉ không làm nó quái dị mà càng gia tăng tình thú. Nữ nhân này so với ba người kia càng thêm nhiệt tình. Chủ động đem thân thể như nữ xà nhân ngồi đè lên thân thể nam nhân. Chủ động hôn lấy hắn, đầu lưỡi của nàng như một con rắn nhỏ cuốn lưỡi hắn vào trong miệng. Ngọc dịch cùng mùi hương nữ nhân gia tăng dục vọng nam nhân. Dạ Khinh Ưu bàn tay nắn bóp bờ mông mềm mại, căng tròn của độc nam cô. Làn da nàng lạnh lẽo, trơn trượt nhãn bóng, càng sờ càng thấy thích. Dần dần, bàn tay hắn trượt xuống khe mông, luồn xuống bên dưới, đặt trước cửa âm huyệt của mỹ nữ. Nhẹ nhàng trà sát, độc nam cô rên rỉ động tình, chỉ cảm thấy bên dưới âm huyệt nàng như cái động sâu. Ngón tay vừa đút đã bị hút vào bên trong, trơn dính dịch thủy, a, thoải mái, mau chút, độc nam cô hai cánh tay lần mò vuốt ve thân thể nam nhân. Móng tay bén nhọn của nàng đem y phục của hắn xé thành từng mảnh rơi vãi trên đất, mà hai tay thon dài của nàng khắp nơi vuốt ve. Đến khi đặt bên dưới đũng quần nam nhân thì dừng lại. Đem bên dưới phải bọc xé nát. Bàn tay mát lạnh tóm lấy côn thịt cứng rắn đang ngẩng cao đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve, cho ta, thật nóng, mau, giống như cảm nhận được giải dược. Độc nam cô hai đùi kẹp giữa côn thịt nam nhân. Uốn éo liên tục, nàng như tại sa mạc khát nước lâu ngày. Đã muốn hắn nhanh chóng đem cái vật to dài cứng rắn và nóng hổi giữa hai chân nàng đâm vào trong thân thể. Khiến nàng giải quyết cơn bứt rứt khó chịu. Dạ Khinh Ưu thấy âm huyệt độc nam cô đã sớm lầy lội. Không có rông dài đem độc nam cô đè ra đất. Côn thịt chĩa thẳng kề sát vào cửa âm huyệt. Không cần tiền hí. Trực đảo long phụng. Cứng rắn chèn vào trong tiểu huyệt độc nam cô. A, đau nhức. Độc nam cô cảm nhận nỗi đau xé thân, không khỏi la lên, nhưng nàng cơn đau chỉ hiện lên một lúc đã bị khoái cảm dần thay thế. Tứ chi như rắn vòng qua thân thể nam tử, ôm chặt hắn, thân thể nàng như không xương, ôm hắn như có cảm giác đang bị một con chăn lớn nuốt trọn, khiến cho hắn không cách nào thoát ra nếu không dùng sức. Dạ Khinh Ưu nhìn dưới hông mỹ nữ dâm đặng uốn lượn. Đồng dạng một bên Trần Mộng Lan cũng dần bị dục tính xông phá. mạnh mẽ ôm lấy hắn. Nàng trong mơ hồ vẫn giữ được một tia tỉnh táo. Nhìn dáng vẻ nam nhân quen thuộc, ghé sát đầu hôn lên mặt hắn. Nỉ non, mau giúp ta, thật nóng. Hắn nhìn sang Trần Mộng Lan, chỉ thấy lúc này nàng thân thể đã ướt đẫm mồ hôi. Làn da non bạch biến thành trơn trượt, toát ra mùi hương thiếu nữ dịu dàng ngọt nhẹ. Hắn dưới hông liền đưa đẩy côn thịt ra vào bên trong âm huyệt độc nam cô. Làm dâm thủy chảy ra trắng đục len lỏi xuống dưới mông nàng. Bên trên hắn ôm lấy Trần Mộng Lan, điên cuồng cùng mỹ nữ hôn môi. Trần Mộng Lan khác với độc nam cô. Nàng tuy cũng là lần đầu, nhưng không hiểu cách thức, chỉ có thể bị nam nhân chủ động dẫn dắt. Trong miệng nàng, lưỡi của nam nhân xâm nhập mà vào, quét qua hàm răng trắng ngà của nàng, cuốn lấy lưỡi thơm, hưởng thụ một chút vị nước bọt, dù hơi nhạt vị nhưng ấm áp trơn trượt đầu lưỡi tạo thành một phen tình thú. Đang triền miên cùng Trần Mộng Lan cháo lưỡi, Dạ Khinh Ưu chợt cảm giác phía bên dưới bóp chặt. Tiểu huyệt của độc nam cô càng ngày càng khít lại, bên trong nàng trơn tuột lầy lội, dâm thủy chảy ra trơn trượt nhưng nhục bích nóng ấm bóp chặt. Càng vào sâu bị chôn chặt, rút ra càng phải dùng càng nhiều sức. Ân, thoải mái, đâm sâu, a, thoải mái, ta muốn, độc nam cô tứ chi như thanh xả uốn lượn, bám dính thân thể Dạ Khinh Ưu không buông, mà bên dưới nhục huyệt nàng càng khít. Bóp càng chặt, dẫn đến Dạ Khinh Ưu cũng chịu không nổi. Côn thịt bùng nổ, đỉnh đầu rùa bành trướng, tựa như sắp xuất tinh. Độc nam cô giống như cũng cảm nhận được. Nàng bản năng càng ôm chặt lấy hắn. Tiểu huyệt đem dương vật nóng hổi của nam tử bao trùm. Ép sát, ân, sướng quá, muốn tiết, sắp ra rồi. Côn thịt vừa chạm vào hoa tâm, đụng tới tử cung độc nam cô. Thân thể mỹ lệ của nàng run lên kịch liệt, mông khẽ nhếch, âm tinh từ sâu bên trong tử cung phóng thẳng ra, dọi thẳng lên đầu rùa của hắn. Dạ Khinh Ưu cảm nhận được mỹ nữ cao trào, làm đầu rùa của hắn ướt đẫm, kích thích nãy giờ khó lòng kìm nén. Lập tức tinh dịch nóng hổi cũng phun ra, đem tử cung độc nam cô lấp đầy. Nóng quá. Độc nam cô cảm nhận bên trong thân thể từng luồng tinh dịch nóng hổi xâm chiếm tử cung nàng. Thân thể đạt cực khoái, giống như bị bòn rút hết sức lực mà ngã ra đất. Từng phiến vảy rắn trên da thịt nàng óng ánh lóe lên, làm da thịt nàng càng thêm trắng bóng. Dù cao trào qua một lần, độc nam cô còn chưa có cảm thấy thỏa mãn. Nàng ngồi dậy ôm lấy nam nhân, hai tay ôm cổ hắn. Tiểu huyệt vẫn dính liền côn thịt, chủ động ngồi trong lòng hắn, tự động nhún nhảy, mái tóc như bay múa, trước ngực hai vú chập trùng, vảy rắn trên da thịt càng khiến nàng thêm phần hoang dại. Dạ Khinh Ưu tùy ý để cho độc nam cô ngồi trong lòng hắn hành động. Hắn quay đầu nhìn vào Trần Mộng Lan đang đứng thẳng, để lộ ra hạ thân trần trụi của nàng hiện trước mặt. Hai đùi thon dài khẽ tách sang hai bên để hắn nhìn không sót thứ gì. Dạ Khinh Ưu cẩn thận nhìn ngắm tiểu huyệt của nàng. Hai mép môi thịt hồng hào khép chặt. Âm đế nhỏ nhắn nổi cộm do động tinh. Vừa chạm vào khiến thân thể mỹ nữ run rẩy không ngừng. Phía trên là lông mờ u đen nhánh mềm mại. Nhìn trông có vài phần dâm mị. Bàn tay nam nhân sờ vuốt đùi thon dài trắng trẻo. Hắn hai tay banh mở âm huyệt Trần Mộng Lan. Nhìn toàn bộ bên trong, thấy được một lớp màng mỏng hồng hào chờ hắn xé rách. Ngón tay chui vào trong tiểu huyệt chạm nhẹ vuốt ve. Trần Mộng Lan rên rỉ thành tiếng. Bàn tay nàng cầm lấy cổ tay hắn, không biết như đang muốn ngăn cản hay cổ vũ. Dạ Khinh Ưu không có để tâm, ngón tay ra vào càng nhanh, cảm nhận nhiệt độ trong âm huyệt thiếu nữ, bới móc ra dịch thủy trơn tuột dính đầy ngón tay. Trần Mộng Lan bên dưới cong lên, đem âm huyệt kề ngay trước mặt Dạ Khinh Ưu. Nàng bị hắn kích thích, âm huyệt mẫn cảm nhanh chóng cao trào, phóng ra dâm thủy phun đầy mặt nam nhân. Dạ Khinh Ưu mặt mũi tràn đầy dâm thủy của Trần Mộng Lan, làm ướt cả mặt hắn. Dạ Khinh Ưu nhíu mày, thân thể chợt đứng lên, nâng độc nam cô cũng đứng dậy. Hắn tạm thời đem côn thịt rút khỏi âm huyệt độc nam cô. đem hướng chuyển sang Trần Mộng Lan. Còn chưa kịp để Trần Mộng Lan chuẩn bị, hắn đem nàng thân thể cúi xuống, chổng mông về phía mình, đem bờ mông trắng tiết lộ ra ngay trước mắt, tùy ý để Trần Mộng Lan hai tay chống vào đá. Hắn từ phía sau căn chỉnh côn thịt kề sát trước cửa huyệt của Trần Mộng Lan. Đâm mạnh, a, đau. Trần Mộng Lan dù bên trong tiểu huyệt khá là ẩm ướt nhưng cảm nhận phá thân mang tới đau đớn vẫn làm nàng nhíu mày. Kìm không được kêu lên. Sử nữ chi huyết từ tiểu huyệt hồng hào chảy xuôi hai bẹn đùi. Chứng tỏ một vị sử nữ trên đời vừa mất đi một người. Côn thịt dạ khinh yêu đút vào trong tiểu huyệt Trần Mộng Lan hết sức thuận lợi. Một đường liền đâm tới tận hoa tâm. Chèn ép tử cung của thiếu nữ. Hắn cảm giác bên trong nhục động uốn lượn, hỗ trợ cho hắn đút vào hết sức dễ dàng. Lập tức, hắn càng ra sức rút ra đút vào, đem từng mảnh dâm thủy từ khe huyệt mỹ nữ bắn tung tóe. A a, quá thô bạo. Mạnh quá. Trần Mộng Lan toàn bộ chỉ có thể im lặng để nam nhân bày bố. Hai tay nàng tựa xuống đất đá, ở trước ngực hai vú lắc lư theo nhịp dập của nam tử. Mái tóc che phủ một bên gương mặt xinh đẹp. Sức chịu đựng của Trần Mộng Lan so với độc nam cô có phần yếu kém hơn. Chỉ qua vài phút, nàng đã cao trào. Âm tinh tiết ra, thúc đẩy nam nhân càng dữ dội nhấp nhả. Cuối cùng đem tinh hoa nóng hổi phun đầy tử cung nàng. Trần Mộng Lan thoáng chốc liền cao trào liên tục. Bị tinh dịch nóng hổi lấp đầy tử cung. Khiến nàng đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm. Sức lực nhanh chóng cạn kiệt. Trượt dần nằm trên nền cỏ. Giữa hai chân là tiểu huyệt ướt đẫm vẫn chảy ra từng dòng dâm thủy trắng đục. Cách chương.